Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, địa bảng đọ sức. 1. Chờ đến tất cả mọi người vật phẩm đều cung cấp hoàn tất, ban tổ chức người phụ trách lập tức đem tham gia so cùng nhân số làm thống kê. Lần này tham gia nghiên thảo hội địa bảng cao thủ hết thảy có gần 20 người. Nhưng sau cùng quyết định tham gia so cùng địa bảng cao thủ chỉ có 13 người. Ở những người này tuyển bên trong, trẻ tuổi nhất đúng vậy Lăng Trần. Tiếp theo là Vương Hạo. Trừ hắn hai người bên ngoài, còn lại đều là hơn 40, 50 tuổi, hoặc là 6-70 tuổi lão nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi thật một chút hứng thú đều không có. Nhìn lấy từ bên người đi ngang qua, Lăng Trần, Vương Hạo lãnh đạm mở miệng nói. Lăng Trần dừng bước lại, nhún vai nói, vốn là không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng Hà lão không phải để cho ta tham gia. Lão nhân ra lên tiếng, ta tổng không thể cự tuyệt đi, người nói có đúng hay không? Vương Hạo, đợi chút nữa còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, đã ngươi lựa chọn tham gia so cùng, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự đi. Nói xong, Vương Hạo cất bước đi ra, nhìn lấy Vương Hạo bóng lưng rời đi, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu như nói, Vương Hạo trước đó đem đối với định ý của mình ẩn tàng rất sâu, vậy hắn hiện tại đã không che giấu chút nào địch ý của mình. Ai? Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Vương Hạo đối với địch ý của mình không thể nghi ngờ là cái đại phiền toái. Trở lại Hà Tử Vân bên người, Lăng Trần đứng một hồi, liền thấy ban tổ chức cái vị kia người phụ trách đi tới. Mở miệng tuyên bố nói, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Các vị, trước mắt nhân số đã xác định được, hết thảy 13 người. Cái này 13 người sẽ thành năm nay võ học nghiên thảo hội quán quân tranh đoạt giả. Ở so cùng trước khi bắt đầu, ta trước tiên đem xấu nói trước. Ở so cùng trong lúc đó có thể động thủ, nhưng không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Nhớ kỹ, cái này là điểm trọng yếu nhất. Nếu có người dám xúc phạm đầu quy củ này, chúng ta ban tổ chức tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Được rồi, nhàn thoại nói ít, ta trước tiên bố một chút quy tắc. Sau cùng thời gian là 3 ngày, phạm vi hoạt động ngay tại cái này hậu sơn khi bên trong. Chúng ta ban tổ chức ở phía sau thượng trung nào đó một nơi ẩn giấu một vật. Đó là một kiện ngọc khí. Ai có thể ở 3 ngày sau lúc này đem ngọc khí mang ra, vậy thì là cuối cùng người thắng trận. Trước lúc này, ta lần nữa căn dặn hạ các vị, không quản các ngươi làm dùng thủ đoạn gì, nói tóm lại, nhất định phải điểm đến là dừng, không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Tốt, nếu như mọi người không có dị nghị, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Nói xong, ban tổ chức người phụ trách đưa tay chỉ hướng rừng lối vào. Lập tức, chỉ gặp 7-8 danh địa bảng cao thủ nhao nhao bước động bước chân, hướng phía trong rừng chạy đi, giống như sợ rơi xuống sau cùng. Hà lão, đi thôi, cẩn thận, không cần quá để ý thắng bại, coi như là đến rèn luyện. Vâng, ta hiểu được, Lăng Trần gật gật đầu, không nói hai lời, lập tức hướng phía rừng bên kia phóng đi. Tiến vào rừng về sau, Lăng Trần không có lựa chọn cùng những người khác cùng đường, mà là tuyển một đầu không ai đường, tiếp tục hướng trong rừng xâm nhập. Cái này loại so cùng mục đích phi thường minh xác, đúng vậy tự vệ, sau đó tìm tới ban tổ chức giấu ở bên trong rừng đồ vật. Chỉ muốn kiên trì 3 ngày thời gian, mang theo đồ vật rời đi, liền có thể thu được thắng lợi. Bên trong rừng dã chiến, đối với Lăng Trần tới nói cũng không quen. Làm năm đó đặc công, Lăng Trần có phong phú dã chiến kinh nghiệm. Bất quá, đối thủ lần này khác biệt dĩ vãng. Trước kia đều là đi qua huấn luyện đặc thù tinh binh, bây giờ lại là cao thủ trong cao thủ, cả hai không thể so sánh nổi. Bởi vậy, Lăng Trần nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Tiến vào rừng ở chỗ sâu trong, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nơi này ngoại trừ cây cối bên ngoài, còn có rất cao tạp nhạp cỏ dại. Cỏ dại đủ cao bằng một người, rất thích hợp ẩn thân. Tra xét xong hoàn cảnh bốn phía về sau, Lăng Trần lập tức làm ra quyết định. Muốn đối phó địa bảng cao thủ, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Không có cách, hết thảy có 13 danh địa bảng cao thủ. Đơn thuần thực lực của hắn là kém nhất, chỉ có thể hạng chót. Tuy nhiên có Cửu Dương Càn Khôn Bộ kề bên người, nhưng ở chúng hơn cao thủ vây quanh tình huống dưới, hắn được làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bỏ ra thời gian 2 tiếng, Lăng Trần một thân một mình làm lấy chuẩn bị. Nhanh đến buổi trưa, cảm giác được có chút bụng đói, Lăng Trần ở xung quanh trên cây hái được mấy cái quả dại. May mắn mảnh này rừng cũng đủ lớn, trái cây phong phú, quả dại mùi vị cũng tương đối ngọt. 3 ngày này không cần lo lắng không có cái gì no bụng. Hơn nữa, ở cách hắn chỗ không xa, còn có một tòa thủy đàm. Tuy nhiên thủy chất không phải rất sạch sẽ, nhưng dùng để giải khát vẫn là không có vấn đề. Giờ phút này, Lăng Trần nằm ở một cây cách mặt đất hơn 10 mét trên cành cây. Một tay gối lên đầu, một tay cầm quả dại, từng ngụm ăn. Một lát sau, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ rừng mặt phía bắc truyền đến. Nghe được có tiếng bước chân, Lăng Trần lập tức từ trên cành cây ngồi xuống, dùng cành lá rậm rạp che giấu vị trí của mình. Sau đó cúi đầu nhìn xuống đi. Lập tức, chỉ thấy một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử từ nơi không xa bước nhanh chạy tới. Thở hồng hộc, không chỉ có như thế, cái kia người thật giống như bị thương. Một cái cánh tay ở chảy máu, ống tay áo đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Chà chà. Lăng Trần bóng tối thất kinh quái lạ, vừa mới qua đi bao lâu, lại bị tổn thương thành tình trạng như thế này. Xem ra những này địa bảng cao thủ ở giữa tranh đấu rất kịch liệt. Lăng Trần có chút nghĩ không thông, bất quá là một trận đọ sức, làm gì làm cho nghiêm trọng như vậy. Thua thì thua, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Vì những cái kia khen thưởng, có cần phải đem chính mình làm cho thê thảm như vậy à? Đang nghĩ ngợi, tên kia gấp chạy bên trong trung niên nam tử đột nhiên, a, một tiếng kêu bắt đầu. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn thân thể bỗng nhiên đảo ngược. Hai chân hướng lên trên, đầu hướng xuống, từ mặt đất bay lên, treo ngược giữa không trung bên trong. Nhìn kỹ lại, mắt cá chân hắn chỗ bị một sợi dây cỏ cột. Giờ khắc này ở giữa không trung bên trong lung la lung lay. Giống như một mặt đồng hồ quả lắc. Nhìn thấy cái kia trung niên nam tử rơi vào bẫy dập, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhịn cười không được bắt đầu. Vận khí không tệ, thế mà nhanh như vậy đã có người lọt lưới. Trước đó, hắn hao tốn thời gian 2-3 tiếng, ở hắn xung quanh toàn bộ vải hạ bẫy dập. Chỉ cần có người tới gần, nhất định sẽ phát động bẫy dập. Lúc này, trung niên nam tử từ ngắn ngủi kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Vội vàng thu eo, cổ tay hơi lắc một cái, sắc bén hóa kính trong nháy mắt đem dây cỏ cắt đứt. Nhưng là, ngay tại trung niên nam tử hạ lạc thời điểm, chung quanh trên cây cối đột nhiên rớt xuống rễ cây trắng kiện mộc đầu. Hung hăng đánh tới hướng tên kia trung niên nam tử thân thể. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, tên kia trung niên nam tử sau lưng bị một cây mộc đầu nện bên trong. Phốc một tiếng nhả ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không bò lên tới. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, bước nhanh đuổi tới trung niên nam tử bên người. Nhìn thấy Lăng Trần đến gần, trung niên nam tử vùng vẫy một hồi, muốn từ địa phương bò lên tới. Đáng tiếc, phần lưng thương thế quá mức nghiêm trọng, để hắn nhất thời đánh mất hành động lực. Ngoại trừ nằm sấp, hắn cái gì đều không làm được. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, nói ra, xin lỗi. Trung niên nam tử ủ rũ cúi đầu nói ra, ta thua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,